Cầu xin tôi đi, Chaibeking, Liberia. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, khi chiếc roi cuối cùng rơi xuống từ đỉnh ngực cô, chiếc roi trượt xuống bụng đầy mồ hôi của Grace khi cô lấy lại hơi thở. Đây là tất cả cho các đồng đội của cô. Chúng ta có nên thoát khỏi việc tẩy não càng sớm càng tốt và ngừng hy sinh vô ích không? Ý anh là để cô tiết lộ vị trí của căn cứ. Tôi không biết, cây roi đang chạy xuống bụng cô nao núng ngay lập tức. Hừ, nơi đầu roi đáp xuống lần nữa là da thịt màu hồng hở. Cơn đau lan rộng như gợn sóng trong tích tắc. Một bàn tay to túm lấy tóc cô, cưỡng ép ngẩng đầu cúi đầu lên. Cô quên họ rồi sao? Ai bị lừa bởi thực tế là các nhà lãnh đạo không biết căn cứ của họ. Ha ha, vì nhiệm vụ của cha mẹ tôi đã chuyển từ nơi này sang nơi khác. Làm thế nào để tôi biết căn cứ ở đâu? Đơn đặt hàng luôn đến qua điện thoại. Cô đã đính hôn với Jimmy bé nhỏ qua điện thoại à? Đó là lễ đính hôn do người lớn sắp xếp. Lời nói dối có hiệu quả không? Winston buông tóc cô ra và nhìn đồng hồ một lần nữa. Có vẻ như anh ta đã có một cuộc hẹn trước. Vậy thì, tôi sẽ làm cho máu chảy qua đầu cô thật tốt. Vì vậy, hãy xem lại ký ức của cô. Nói xong, anh trói cô lại như vậy rồi đi ra ngoài mà vẫn chưa quay lại. F.C.K.H.U.H.K. Tên khốn, cánh tay của Grace tê dại. Và cô vặn vẹo cơ thể và sau đó lại rên rỉ. Anh ấy không biết làm thế nào để làm điều đó trong giới hạn. Thực sự, khi Leon Winston thể hiện vai trò của một kỹ thuật viên tra tấn tàn bạo, cô thà nhìn thấy trong cơn nóng, cho đến khi những hạt mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm cô và xuống sàn nhà. Cho đến khi cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Rầm rầm rầm, Drac rên rỉ, ngoài cửa có tiếng bước chân. Đó không phải là bước chân của Winston. Cửa không khóa sao? Cô bối rối đến nỗi không thể nhớ liệu cô có nghe thấy tiếng khóa cửa khi anh rời đi hay không. Vì lẽ đó, Grace bắt đầu hoảng loạn khi bước chân của người lạ dừng lại ngay trước cửa. Có vẻ như họ muốn đi vào. Ngay sau đó, cô có thể nghe thấy âm thanh của một chiếc chìa khóa được cắm vào lỗ khóa. Mặc dù Winston chắc hẳn đã khóa cửa, nhưng nó không giúp ích gì cả. Clark, cô có thể nghe rõ tiếng mở khóa. Thở hổn hển, Winston không phải là người duy nhất có chìa khóa. Đánh giá bằng chìa khóa trong tay những người lính mang bữa ăn cho cô. Không, mông cô hướng về phía cửa. Vì vậy, ngay khi cánh cửa được mở ra, nơi bí mật của cô sẽ bị lộ. Không, với một cú vặn vẹo đáng sợ, cánh cửa mở ra. D, em en nó. Tiếng bước chân của ai đó đi qua cánh cửa chắc chắn không phải của Winston. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Khi Grace chuẩn bị quay đầu lại để kiểm tra khuôn mặt của người đàn ông, bàn tay to lớn của anh ta che mắt cô. Winston, làm ơn, cô ấy thà đó là tên khốn đó. Cô thà bị anh quấy rối còn hơn bị làm nhục và thậm chí bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông khác. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không trả lời. Buộc thứ gì đó giống như lụa vào đầu Grace và che mắt cô. Anh bắt đầu sờ soạng cơ thể trần truồng run rẩy của Grace. Nhưng tay và chân cô đều bị trói. Vì vậy không có cách nào để chống cự. Động tác tay của hắn lộn xộn. Có rất nhiều động tác vô dụng. Không phải Winston là người chính xác mà không bỏ lỡ. Bàn tay xa lạ ngẫu nhiên mở và đào nơi bí mật lộ ra. Như thể đang cố gắng tìm kiếm cái kẹp của cô. Những ngón tay dày mở ra da thịt cô và ấn mạnh vào bên trong mềm mại. Nếu đó là Winston, anh ta sẽ tìm thấy nó ngay lập tức mà không cần ấn sai vị trí như người đàn ông này. C, cậu là ai? Thôi đi, cậu nghĩ rằng đại úy sẽ thả cậu đi nếu anh ta phát hiện ra không? Mối đe dọa đã được thông qua. Tay hắn rời đi. Không, mối đe dọa đã không hoạt động. Đó là bởi vì khoảnh khắc tiếp theo, Grace có thể nghe thấy tiếng khóa thắt lưng mở ra từ phía sau cô. Đừng làm như vậy, làm ơn dừng lại, Ahatka, ngay khi sợi dây thừng chạy giữa hai chân cô nghiêng sang một bên. Một miếng thịt nóng hổi dính vào khe hở của cô ngay lập tức. Cô cố gắng ngăn chặn da thịt nóng bỏng đẩy vào con đường trơn trượt của mình. Nhưng nó không có tác dụng. Người đàn ông siết chặt eo cô và nhét vật bẩn của mình vào cô cho đến khi đùi anh ta áp vào phía sau cô. Ngay lập tức, lực đẩy bắt đầu. Đó là một động thái vội vàng như thể anh ta đang làm điều gì đó không nên bị bắt. Ta sẽ giết ngươi, khi cô hét lên khàn khàn. Người đàn ông nhét thứ gì đó giống như một miếng vải vào miệng cô. Loại khốn kiếp nào sẽ làm điều này với tôi? Cảm giác vải chạm vào đôi chân trần của cô khác với đồng phục sĩ quan của Winston. Nó cảm thấy nhẹ hơn và mượt mà hơn một chút. Có bao nhiêu người trong biệt thự này có thể mua được loại vải tốt như vậy? Trong khi Grace cố gắng đoán danh tính của người đàn ông đang bắt cô trái với ý muốn của cô, anh ta trượt qua dây thừng và nắm lấy bộ ngực run rẩy của cô bằng cả hai tay. Làm ơn, tôi biết Winston sẽ chỉ đang chế giễu tôi. Tuy nhiên, cách anh vuốt ve bộ ngực của cô và nhịp điệu đập vào bụng cô đều không quen thuộc. Khi người đàn ông cuộn nút dây ướt để kích thích CL Teres của cô cảm thấy ghê tởm. Dừng lại, xin hãy dừng lại. Cô ấy có thể là một gái mại dâm, nhưng cô ấy không muốn trở thành một món đồ chơi cho tất cả những người lính được triển khai trong tòa nhà phụ này. Có phải anh ấy đã để tôi bị trói để rơi vào tình huống này không? Grace chút sự oán giận của mình đối với Winston, người không có mặt ở đây. Với những giọt nước mắt, Winston có thể xúi dục nó không? Cô không biết liệu anh ta có thể làm được không? Coi như là lời đe dọa chỉ nói cho anh ta biết thông tin không có tác dụng. Nếu đó là con quỷ đó, anh ta đã làm điều đó đủ. Bẩn, tôi cảm thấy kinh tởm và thảm hại. Tôi sẽ giết đứa con trai của một tên B, TCS. Và sau đó tôi cũng sẽ chết. Hừ, khoảnh khắc một tiếng kêu đau buồn phát ra qua tấm vải che miệng cô. Động tác bạo lực dừng lại. Đôi chân của Grace nhường chỗ cho những tiếng thì thầm ghê tởm ngay lập tức chảy vào tai cô. Susie, em yêu, là anh, đó là Winston, không sao, không sao đâu. Khi anh bế Grace lên, người không thể tự đứng vững. Anh tháo sợi dây thừng trên trần nhà, giống như một hiệp sĩ đã cứu công chúa. Winston thậm chí còn không biết xấu hổ ôm cô vào lòng và an ủi cô. Mặc dù vậy, những sợi dây thừng buộc vào cơ thể cô không được cởi trói nên những phần nổi bật. Cô rất ngạc nhiên sao? Người đàn ông mỉm cười. Rõ ràng là anh ta đã cố tình lừa cô, là chủ nhân của cô. Bình tĩnh lại, đúng như lời cô nói. Rufus, người thực sự nhẹ nhõm khi cô phát hiện ra rằng chính Winston đã thực sự error. Pet cô. Không thể kìm được nước mắt trước tình huống khốn khổ. Tôi rất ngạc nhiên. Cô đã có thể khóc khi miếng vải che miệng đột nhiên bị kéo ra. Tuy nhiên, trước khi cô kịp phát ra tiếng kêu thì một cục thịt ướt át đã đẩy vào miệng cô. Ta sẽ giết ngươi, nếu ta không thể giết ngươi, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Mặc dù cô cắn lưỡi anh bằng răng. Winston di chuyển cơ thể anh một chút và buộc hàm cô mở ra. Grace thở hổn hển và cười khi da thịt ghê tởm tuột đi ngay lập tức. Trong khi cô đang vui mừng, hương vị máu của anh lan tỏa trong miệng cô thật khó chịu. Anh ta chắc chắn sẽ trả đũa ngay lập tức. Cô nín thở và chờ đợi động thái tiếp theo của anh. Nhưng Winston lại ôm cô. Lồng ngực cứng rắn của cô phồng lên theo từng hơi thở của cô. Ngực cô bị nén lại, và nó đau, khi một hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Winston thì thầm đầy phấn khích. Nếu em muốn trả đũa tôi, em nên cẩn thận hơn. Đây vẫn là một thất bại. Bàn tay anh siết chặt má Grace khi chiếc lưỡi dày của anh đẩy vào miệng cô. vì vậy cô thậm chí không thể cố gắng cắn anh lần nữa. Vẫn là một thất bại, mãi cho đến khi nụ hôn đẫm máu kéo dài, Chris mới nhận ra ý của anh. Bằng cách cho máu, con thú khá phấn khích, hương vị sắc bén lan tỏa giữa da thịt vướng víu lộn xộn dần dần phai nhạt. Chỉ đến khi nước bọt chảy xuống cằm cô vì không thể làm ướt khóe miệng cô thì môi anh cuối cùng mới rời khỏi cô. Ha, vậy, anh liếm cô từ cằm đến khóe miệng như một con thú chỉ còn lại bản năng. Sau đó, anh ta hỏi bằng giọng người chỉ chứa đầy lý do lạnh lùng. Em có nhớ vị hôn phu của anh đang ở đâu không? Winston, người chói Grace vào ghế, kéo đi, và máy hát nhanh chóng được đặt trên ngăn kéo cạnh cửa bật lên và một giai điệu saxophone ngọt ngào vang lên. Thần kinh của cô không hề nới lỏng chút nào, ngay cả với âm nhạc êm dịu. Anh ta định làm cái quái gì vậy? Những ngày này, trước khi cô làm bất cứ điều gì để gây ồn ào, anh đã chơi nhạc. Grace không biết tại sao anh lại muốn chôn vùi giọng nói của cô vì anh không bao giờ quan tâm đến tiếng ồn rò rỉ ra từ phòng tra tấn. Bây giờ tôi cũng mệt mỏi vì điều này, Winston lẩm bẩm khi đi về hướng này. Ngày mai tôi sẽ mang thứ khác đến. Anh ấy cảm thấy mệt mỏi với âm nhạc, nhưng anh ấy không mệt mỏi vì điều này. Khi nghĩ vậy, Grace liếc xuống cơ thể cô, bị trói vào ghế. Hai tay cô bị trói vào tay vịn, hai chân mở rộng và bị trói vào chân ghế. Nó vẫn giống như trước, nhưng sợi dây giữa hai chân cô đã được nới lỏng. Vì vậy, thay vì hạnh phúc, cô lại càng lo lắng hơn. Anh ta đang cố gắng làm gì ở đây? Đối diện với Grace, người đang ngồi ở một vị trí mà da thịt mở của cô có thể được nhìn thấy rõ ràng. Winston mang một chiếc ghế và ngồi xuống. Khoảng cách chỉ nửa bước, anh có thể làm bất cứ điều gì với khe hở của cô nếu anh đưa tay ra. Cô hy vọng cuộc thẩm vấn đã kết thúc, cô hy vọng đó chỉ là để thỏa mãn những ham muốn của anh. Tuy nhiên, đánh giá từ việc anh hỏi lại về quê hương của cô trước khi trói cô lại. Rõ ràng không phải vậy, đặt khuỷu tay lên đầu gối và đặt cằm lên các đốt ngón tay siết nhẹ. Winston hỏi khi anh nhìn chằm chằm vào Grace với một nụ cười yếu ớt trong khi nghiêng người về phía cô. Cách chương.